Chương 410, Lý Nhất Tiếu chỗ dựa. 410, Lý Nhất Tiếu chỗ dựa. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Nhất Tiếu rời đi phương hướng, rốt cuộc xác định chính mình những người này hiện tại xem như an toàn, vừa rồi trong nguy cấp mọi người không có cách nào đi suy nghĩ một chút chi tiết, mà bây giờ ngẫm lại, có người nhìn về phía Lữ Thụ ánh mắt trong nháy mắt khiếp sợ không tên, mặc dù mọi người cũng không biết cái kia mang theo mấy trăm con thạch tượng quỷ chạy loạn mập mạp đến cùng là thực lực gì. Dù sao đại bộ phận tán tu cũng chỉ nghe nói qua Lý Nhất Tiếu danh tự, lại căn bản không biết Lý Nhất Tiếu hình dạng thế nào, bọn hắn còn không có cơ hội tiếp xúc đến loại tin tức này, cũng mua không nổi Hắc Ám Vương quốc phía trên liên quan tới Lý Nhất Tiếu tình báo, coi như mua được, cũng không có mua tất yếu, thế nhưng là, liền xong đối phương có thể bình tĩnh tự nhiên mở toàn bộ bản đồ quái tư thái, còn có kia tốc độ chạy trốn, cái này có thể là vô danh tiểu tốt mới quỷ, ngươi không gặp cái người điên kia ngẫu nhiên còn quay đầu các loại thạch tượng quỷ đó sao? Người khác đều là ngại nơi này nguy hiểm, mập mạp này là ngại thạch tượng quỷ bay quá chậm a. Tất cả mọi người tưởng tượng một cái, nếu như trong đội ngũ của bọn họ không có Lữ Thụ sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nghĩ tới đây có chút không rét mà run, cái kia mập mạp tất nhiên sẽ lấy ưu thế tốc độ xông lại đồng thời vượt qua bọn hắn, mà lại thạch tượng quỷ sẽ ưu tiên công kích bọn hắn những người yếu này, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người đoàn diệt, đây cơ hồ không hề có một điểm đáng lo lắng, thật mẹ nó hố a. Mọi người bắt đầu là những cái kia trong lúc vô tình đụng vào mập mạp này người bắt đầu cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, ngươi như thế đại nhất cao thủ, muốn chém giết muốn róc thịt tự mình động thủ không tốt sao, nhất định phải làm như vậy. Kỳ thật bọn hắn không biết, Lý Nhất Tiếu chính là cảm thấy dạng này rất có ý tứ. Lúc ấy hắn theo một cái phượng hoàng xã cấp B cao thủ đánh một trận, để người ta đánh trọng thương ngã gục chạy trốn. Kết quả chính mình thí sự không có, không qua tác chiến quá trình bên trong trêu chọc quá nhiều thạch tượng quỷ khiến cho hắn đều không có biện pháp. Hoàn toàn đánh không lại a. Tại cái này di tích bên trong, trừ phi lão gia tử đích thân đến, bằng không thì bình thường cấp B cao thủ gặp được nhiều như vậy thạch tượng quỷ cũng phải bị mài chết. Chỉ có Lý Nhất Tiếu loại này cao máu trâu vòng cao công chiến sĩ mới có thể phá vây, đổi thành người khác làm không tốt đã quỳ gối bên trong. Lý Nhất Tiếu lúc này khó gặp linh quang lóe lên, lần trước tại lào di tích bên trong hắn vì cái gì cuối cùng không thể cầm tới trận nhãn, cũng là bởi vì quá nhiều cao thủ vây công hắn, lần này không đồng dạng. Hắn mang theo mấy trăm con thạch tượng quỷ chạy khắp nơi, phàm là muốn cùng hắn động thủ đều muốn cân nhắc một chút phía sau hắn thạch tượng quỷ. Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác được mình đã là cái có chỗ dựa người, mặc dù núi dựa này ngay cả hắn đều đánh. Đương nhiên, cái này cũng có hại bưng, chính là một khắc cũng không thể ngừng, nhất định phải thẳng chạy. Không qua Lý Nhất Tiếu căn bản không quan tâm cái này, một đường hố người vô số, mấy cái cấp B nhìn thấy hắn kỳ thật đều muốn động thủ, cũng không phải tất cả mọi người sợ thiên la địa võng. Có chút tính cách cực đoan thậm chí muốn săn giết thiên la địa võng thiên la đến cho thanh danh của mình bên trong thêm một chút thẻ đánh bạc. Mà thiên la từ ngữ này tại toàn bộ người tu hành thế giới vẫn luôn là đông phương cao thủ đại danh từ. Có đôi khi bọn hắn chưa hẳn nhớ kỹ tên ai, nhưng là nói chuyện người kia là thiên la địa võng thiên la, liền sẽ làm lòng người sinh kính sợ. Đây là thiên la địa võng từng chút đánh ra tới thanh thế. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ đây liền thấy Lý Nhất Tiếu sau lưng đám kia thạch tượng quỷ. Những cái kia thạch tượng quỷ cũng không phân trận doanh, Lý Nhất Tiếu da dày thịt béo gánh vác được, cũng không đại biểu tất cả cấp B đều gánh vác được, đánh nhau là không thể nào đánh, bọn hắn chỉ hy vọng tranh đoạt trận nhãn thời điểm, con hàng này đừng mang theo mấy ngàn con thạch tượng quỷ theo đánh nhau đồng quy vu tận liền tốt. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên có kịch liệt đau lòng, Lý Nhất Tiếu ta thao đại gia ngươi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, liền nhìn Lý Nhất Tiếu sau lưng thạch tượng quỷ số lượng, chẳng phải là nói cái này nguyên một mảnh thạch tượng quỷ đều bị con hàng này mang đi. Vậy mình thần thủy làm sao bây giờ a? Trong lòng đơn giản đau đến không thể thở nổi, Lữ Thụ cảm thấy mình đến thay cái phương hướng tiến lên, tìm xem những phương hướng khác còn có hay không còn lại thạch tượng quỷ. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy người bên cạnh đều dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, nhất là Ivan. Ngay từ đầu mọi người coi là đó là cái tán tu thái điểu, về sau phát hiện tay mơ này vẫn rất kịch liệt, hiện tại thì là kinh nghi, cái này mẹ nó không phải là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ a? Mọi người cũng đều không ngốc a. Dựa vào cái gì cái kia hư hư thực thực cấp B cao thủ sẽ theo Lữ Thụ quen thuộc như vậy, cấp E cùng cấp B có tư cách làm bằng hữu sao? Tại tán tu thế giới quan bên trong, cấp E là không thể nào cùng cấp B làm bằng hữu. Đây là một cái rất hiện thực thế giới, ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy mình chính là thế giới nhân vật chính, từng cái cự tuyệt từng cái tổ chức lôi kéo, đồng thời tin tưởng mình cũng có thể quật khởi. Sau đó hiện thực nói cho bọn hắn, trên thế giới này thật sự có thiên phú kiểu nói này, không có chút nào công bằng. Đợi đến minh bạch sự thật này thời điểm, mọi người lại nghĩ gia nhập những cái kia tổ chức lớn thời điểm, đã chậm, lúc này, không phải ai đều có thể gia nhập những cái kia tổ chức, ngay từ đầu là tán tu giống tổ chức, bởi vì từng cái tổ chức nhu cầu cấp bách phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ, là tổ chức chống tán tu, Có người cũng sẽ cảm thấy một tổ chức đương nhiên là càng khổng lồ càng tốt a, nhưng mà càng tinh thông hơn quản lý vận doanh những cường giả kia rất rõ ràng, một tổ chức càng quan trọng hơn là thực lực tổng hợp, trong đó lý niệm, lực hướng tâm các loại, đều phi thường trọng yếu. Một cái món thập cẩm tổ chức đứng trước nguy cơ lúc lớn nhất có thể là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, mà không phải đồng tâm hiệp lực chung lui cường địch. Lúc này, Lữ Thụ hình tượng tại mọi người trong lòng vô hạn cất cao, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, đối phương dám đi hơn 20 cái thạch tượng quỷ bên trong tiện tay cầm ra tới một cái, kia là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Ivan khiếp sợ trong lòng trình độ lớn nhất, hắn là Phượng Hoàng xã người, đương nhiên nhìn qua Lý Nhất Tiếu tư liệu, hắn sửng sốt hơn nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại nhận biết Trung Quốc Thiên La? Kỳ thật hỏi ra lời này thời điểm hắn đã cảm thấy chính mình vấn đề quá ngu, rất rõ ràng, Lữ Thụ là Thiên La Địa Võng người a. Nguyên bản hắn cho là mình là trong đội ngũ mạnh nhất, thế nhưng là, Thiên La Địa Võng phái ra thăm dò di tích người, từ trước đến nay đều là Lý Nhất Tiếu loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho tới bây giờ đều không lấy nhân số thủ thắng, cho nên, Lữ Thụ thực lực đến cùng là cái gì? Ivan trong nội tâm giống như là sét đánh, hắn bây giờ nghĩ lên Lữ Thụ tại bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn hắn trang bức bộ dáng chính là một trận nhất cả trứng, mà hắn không thể nhất tiếp nhận chính là, Ivan đã thấy Emily đối Lữ Thụ ném đi khát vọng ánh mắt, không qua Ivan biết nàng không đùa. Dù sao Lữ Thụ là cái ngay cả các lô bang loại mỹ nữ này đều có thể cự tuyệt tuyển thủ. Ivan thậm chí cảm thấy đến, các lô bang là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài một trong, lại là 20 tuổi vừa ra mặt niên kỷ, đã có thanh xuân khí tức, lại có hơi thành thục dụ hoặc vận vị, trong nhà có tiền lại xinh đẹp, còn có một đôi đôi chân dài. Hắn nghĩ, khả năng không có nam nhân kia có thể cự tuyệt các lô bang dạng này nữ hài đi, ngoại trừ Lữ Thụ, phải còn nhiều quá làm mãi ca hết.